Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ thần ơi, cái trang web X9 Itan mà chi ba chôm chuyện nó thiếu chương 743 này chị em à. Làm chi ba tốn nửa tiếng đồng hồ với cái trình độ tiếng Trung đủ chơi mặt trược mới kiếm được chương này mà chôm về dịch cho chị em đọc nè. Tại sảnh nhỏ của Hạ gia, Siazia, nơi vốn dùng để chiêu đãi những vị khách trọng yếu, lẽ ra nên là đại sảnh tiếp khách trang nghiêm nhất. Thế nhưng, nếu khách nhân muốn giữ bầu không khí thân mật hơn, cũng không cần phải quá nghiêm túc. Lúc này, vài vị tu sĩ lần lượt chọn chỗ ngồi. Trưởng lão HTHN, Sia Sen, ngồi bên cạnh tiếp chuyện. Còn gia chủ Hạ gia thì không nhịn được mà bật thốt lên. Vậy là nói, Hồ Hàn, Hu Hàn, thực sự đã chết sao? Từ khi những người này rời Phi Chu, gia chủ Hạ gia đã đích thân nghênh đón họ vào cửa. Mặc dù Phi Chu khiến các gia tộc khác ở Lạc Hà Trấn lua xia chân, dục dịch dò xét, thậm chí rất nhiều tộc nhân Hạ gia cũng tò mò không ít. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, tất cả vẫn không thể biết được nội tình. Sau khi gia chủ Hạ gia quyết định gặp mặt tại sảnh nhỏ, không chỉ đại trận hộ tộc được kích hoạt phong tỏa, mà cửa sảnh nhỏ cũng được hạ cấm chế, ngăn mọi người tiến vào. Kế đó, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng đồng môn báo lại với gia chủ Hạ gia và trưởng lão HTHN rằng mối đe dọa từ một mạch của Hồ Hàn đã hoàn toàn bị trừ khử. Đặc biệt kẻ đầu sỏ cũng đã bị GTCST, mối huyết thù đã được rửa sạch. Những nguy cơ tiềm tàng đe dọa Hạ gia cũng theo đó mà tiêu tan. Nghe thấy câu hỏi run rẩy, tựa như xác nhận lần nữa của gia chủ Hạ gia, Yến Trường Lan khẽ gật đầu đáp. Kẻ đó, chính tay Yến Mỗ đã kết liễu. Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân, bổ sung, những kẻ trong mạch đó đạt tới trúc cơ, Chu Di, đều bị lục sư huynh tiêu diệt. Còn luyện khí, Liên Chi, thì do ta và Nguyễn Sư tỷ ra tay. Tuy nhiên, chúng ta không diệt sạch toàn bộ, vẫn còn một số hậu bối không có tu vi được tha mạng. Trong đó có vài người có tư chất không tồi, trong mắt gia chủ Hạ gia lóe lên một tia lệ quang. Nhưng rất nhanh đã thu lại, rồi thở dài một hơi, ông khép mắt lại, cúi người thật sâu hành lễ với Yến Trường Lan và mọi người. Nhưng chưa kịp cúi xuống, đã bị Yến Trường Lan đỡ dậy. Yến Trường Lan ôn hòa nói, đây vốn là chuyện bổn phận của chúng ta, gia chủ Hạ không cần đa lễ. Gia chủ Hạ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, ông không làm thế vì điều gì khác. Chỉ là cảm thấy bất lực và muốn bày tỏ lòng biết ơn vì từ nay cháu gái ông không còn phải gánh chịu mối hận thù. Trong sảnh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, cất giọng run rẩy. Chúng tôi muốn gặp Tuyết Giao, Xuê Giao, gia chủ Hạ không chút do dự. Lập tức nói, ta sẽ đi đưa con bé tới. Đúng là nên gặp Tuyết Giao một lần. Không hiểu vì sao. Ông luôn cảm thấy sau lần gặp này, có lẽ Tuyết Giao sẽ khó mà gặp lại những người trước mắt này thêm lần nữa. Dù không rõ vì sao có cảm giác ấy, nhưng lần này, phải trò chuyện thật trọn vẹn. Trưởng lão HTHN cũng mở lời, lão phu sẽ chuẩn bị một bữa tiệc rượu, vì chư vị đón gió tẩy trần, Diệp Thù, Yesu, cùng mọi người đều không từ chối. Họ hiểu rằng, người Hạ gia phải làm điều gì đó mới có thể an lòng. Khi gia chủ Hạ và trưởng lão HTHN rời đi, Nguyễn Hồng Y mới căng thẳng nói. Không biết giờ đây cháu gái ra sao? Có giống Chu sư huynh và Hạ sư tỷ không? Cát Nguyên Phong nắm tay Nguyễn Hồng Y, khẽ an ủi. Chắc chắn rất giống họ, so với những người khác. Nguyễn Hồng Y và Cát Nguyên Phong có tình cảm sâu sắc nhất với Chu Tuyết Giao. Dù cho mối thù đã được trả, cảm giác áy náy vẫn còn lắng sâu trong lòng họ. Lục Tranh, Lu Trăng, cũng muốn gặp tiểu nữ đồng ấy. Xét về vai vế, khi Chu Tuyết Giao ra đời, hắn vẫn là sư thúc của nàng. Nhưng ngày Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, Hạ Sinh, hắn lại không như các đồng môn khác túc trực bên ngoài. Thậm chí đến tiệc trăm ngày của Chu Tuyết Giao cũng gây náo loạn để bỏ trốn, khiến bữa tiệc kết thúc sớm. Dù rằng để bảo toàn mạng sống, hắn cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Diệp Thù tâm tình rất bình lặng. Đối với hắn, đây chỉ là hành trình cùng đạo lữ hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Còn Yến Trường Lan thì mang trong lòng chút cảm thán, chút mong đợi. Hắn hiểu rõ, đây sẽ là lần cuối cùng gặp lại cháu gái. Không bao lâu sau, một tiểu nữ đồng được dắt tay vào sảnh, quan sát khí tức trên người nàng. Dù chưa có tu vi, nhưng rõ ràng đã bắt đầu dẫn khí nhập thể. Khi Yến Trường Lan cùng đồng môn vừa nhìn thấy nàng, họ tựa như đang nhìn thấy hình bóng thuở nhỏ của Hạ Ngọc Tình. Không khỏi nhớ về những ngày huynh đệ tỉ muội ở Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Phân, thân thiết gắn bó, nhìn kỹ hơn, đôi môi và vành tai của tiểu nữ đồng lại giống hệt Chu Nghiêu. Chu Yao, nàng mang dung mạo của Hạ Ngọc Tình, nhưng lại thấp thoáng hình bóng Chu Nghiêu. Yến Trường Lan khẽ thở dài, ánh mắt dần trở nên ôn hòa. Lục Tranh và những người khác khi nhìn thấy tiểu nữ đồng, nét mặt cũng không tự chủ được mà trở nên dịu dàng. Trong dòng dõi còn lại của Bạch Tiêu Phong, dù có người thành thân, nhưng chỉ còn duy nhất một huyết mạch truyền thừa. Huống hồ, đây là cô nhi của Chu Hạc phu phụ, người mà họ đều hết mực coi trọng. Trong mắt mỗi người, nàng chính là huyết mạch kế thừa, cũng là người họ nên chăm sóc. Tiểu nữ đồng chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết những người trước mắt là ai, không khỏi quay đầu nhìn gia chủ Hạ. Gia chủ Hạ nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, thấp giọng bảo, Tuyết Giao, bái kiến đi, đây là các sư thúc và sư cô của con. Chu Tuyết Giao ngây ngô hiểu chuyện, nghiêm túc quỳ xuống, giọng trong trẻo nói, Tuyết Giao bái kiến các sư thúc, bái kiến sư cô. Nguyễn Hồng Y lập tức đưa tay đỡ nàng dậy, giọng nghẹt ngào nói, tốt, tốt, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cùng mấy người đồng môn. Trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Gia chủ Hạ Gia, Vie Du Trang, từng người một giới thiệu ngắn gọn về từng vị với Chu Tuyết Giao. Chu Xuê Giao, giúp nàng dần quen thuộc với những người trước mặt. Đầu tiên là giới thiệu Yến Trường Lan và Diệp Thù. Ye Su, dưới lời giới thiệu của gia chủ Hạ Gia, Chu Tuyết Giao ngoan ngoãn khom người, kính cẩn gọi, Yến Sư Thúc, Diệp Sư Thúc. Yến Trường Lan khẽ gật đầu. Diệp Thù cầm một vật nhỏ, đưa cho Yến Trường Lan. Đó là một hộp nhỏ thoạt nhìn vô cùng bình thường. Bên trong hộp là một kiện pháp y, phẩm cấp pháp bảo, có khả năng thay đổi kích thước theo người mặc. Vật liệu chế tạo pháp y này được lấy từ một yêu thú đạt đến cấp độ có thể sánh ngang với kết đan. Chia gian, do chính tay Yến Trường Lan săn được. Còn người luyện chế chính là Diệp Thù. Pháp y này không có công năng nào khác ngoài phòng ngự, không mang chút sức mạnh công kích nào. Nhưng cũng vì thế, ngay cả một đứa trẻ mới bắt đầu dẫn khí cũng có thể mặc lên người, không cần truyền vào pháp lực. Pháp y ẩn có thể chống lại vài đợt công kích của tu sĩ kết đan. Đây là món đồ duy nhất Yến Trường Lan để lại cho cháu gái trước khi bước chân vào linh vực. Linh yêu, như một lớp bảo vệ cuối cùng, Yến Trường Lan khẽ vuốt nhẹ chiếc hộp, sau đó giao lại cho gia chủ Hạ Gia, tỉ mỉ dặn dò cách sử dụng. Gia chủ Hạ Gia nghiêm túc nhận lấy, trịnh trọng cam đoan sẽ lập tức để Tuyết Giao mặc vào. Sau đó, ông bảo Chu Tuyết Giao cúi đầu cảm tạ. Tiếp theo, Chu Tuyết Giao được dẫn đến trước mặt Lục Tranh. Lu Trân, Lục Tranh đã sớm chuẩn bị món quà của mình. Đó là một tấm phù bảo hiếm có thể phát ra 3 đòn công kích mạnh ngang tu sĩ kết đan. Bản thân hắn cũng rất cần vật này, nhưng sau khi suy đi tính lại, hắn vẫn quyết định để lại cho Chu Tuyết Giao, hy vọng nàng có thể dùng nó để tự bảo vệ mình trong những tình huống nguy hiểm sau này. Gia chủ Hạ gia là người hiểu biết, tự nhiên nhận ra giá trị của món đồ này. Ông cũng bảo Chu Tuyết Giao cảm tạ Lục Tranh. Người tiếp theo là Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân. Món quà của hắn là một con yêu hồ có huyết mạch yêu Việt, sức mạnh tương đương với tu sĩ trúc cơ. Chu Di, hắn còn đưa kèm một tấm ngự thú bài, giúp Chu Tuyết Giao dễ dàng khống chế yêu hồ, để nó bảo vệ nàng khi cần thiết. Cuối cùng là đến lượt Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y. Nguyễn Hồng Y đôi mắt ửng đỏ, ánh nhìn không rời khỏi Chu Tuyết Giao. Nàng từng có tình cảm rất sâu nặng với Chu Nghiêu, Chu Yao và Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, nên khi đối diện với Chu Tuyết Giao, cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Nàng hít sâu một hơi, từ trong tay áo cẩn thận lấy ra một bình nhỏ. Chu Tuyết Giao tuy tính cách có chút nghiêm túc, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhìn thấy Nguyễn Hồng Y mở chiếc bình nhỏ, đổ ra một viên đan dược đỏ hồng sáng bóng, tỏa ra hương thơm thanh khiết khiến người ta mê mẩn. Nàng không khỏi tò mò. Nàng chớp mắt, tự hỏi đây là vật gì. Nguyễn Hồng Y nhẹ nhàng đặt viên đan dược vào miệng Chu Tuyết Giao. Lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.